Chương 172, thuần khiết quan hệ, phụ khoảng cách tiếp xúc. Alexander Cotvinus hờm lì ạ trưởng lão nhìn trước mặt Selene, còn có phía sau tức đến nổ phổi cờ lìn. Thanh tiểu sống quá mở y trăm năm gia tộc nguyên lão, ba vị người nắm quyền một trong, na nở dê đại khái đoán ra toàn bộ sự việc trải qua. Thân ái Selene, ngươi là nói từ nhân loại kia nơi đó, biết được gia tộc chúng ta quá khứ lịch sử. Ấm lì ạ lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Cái này dung mạo diễm lệ, cả người tỏa ra mê hoặc khí tức nữ nhân, đang đứng ở giờ dạ cụ lạ cao nhất thời kỳ. Vừa không giống ma cất như vậy già loạn khọng, cu nở dê không giống vít to như vậy thể lực suy yếu. Na nở dê còn có thể sống một quãng thời gian rất dài, tương lai có lẽ sẽ là gia tộc quyền lực to lớn nhất vị trưởng lão kia. Dù sao, ma cất cùng vít to. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi vào phân mộ, trở về hắc cám ôm ấp. Ma ấm lì ạ. Na nở dê nhưng có thể tiếp tục hưởng thụ quyền lực cùng địa vị mang đến vẻ đẹp cảm thụ. Vì lẽ đó, đối xử bị hết sức cẩn giấu, che lấp đoạn này quá khứ, vị trưởng lão này cách làm cùng với trước duy trì nhất trí. Không cần thiết để gia tộc tiểu bối biết, cái kia không phải cái gì hào quang sự tình. Trước đây thật lâu, thời trung cổ mông muội thời kỳ. Giờ giả cụ là má cất cùng đại lãnh chúa Victor hợp tác, giam cầm dễ dàng phát điên người sói thủy tổ William. Sau đó xây dựng lên gia tộc khổng lồ. Trong đó đã xảy ra rất nhiều dơ bẩn giao dịch, đáng ghê tởm phản bội. Thật muốn nói ra, kỳ thực có chút nghe không hay lắm. Ngươi quá đơn thuần, hải tử. Gia tộc chúng ta người thứ nhất, chính là Ma Cớt. Không có cái gì Alexander Cotvinus, QNZ không có cái gì huyết tộc cùng người sói đồng nguyên mà sinh. Khoảng chừng tương đương với nhân loại khoảng 30 tuổi ẩm ly ạ, trên mặt tỏa ra một nụ cười. Na nở dê ôn nhu nà mờ trả tờ sệ lẹn tay, là lạnh lẽo cảm giác. Giờ giả cụ lạ nhiệt độ xa so với người thường muốn thấp hơn quá nhiều, bọn họ từ trước đến giờ có động vật máu lạnh xưng hô. Người sau theo bản năng mà trở về rụt lại, sau đó ý thức được không đủ lễ phép, khắc chế kích động. Cái này giờ giả cụ là nữ quân nhân không quá quen thuộc người khác tiếp cận chính mình. Chi hệ bề bộn nhà gia tộc lớn bên trong, sệ lẹn vẫn luôn là cái khác loại. Na nở dê yêu thích độc lai độc vãng, từ chối bất luận người nào thân cận. Ngoại trừ ngủ say vít to đối phương giống như là phụ thân nhân vật. Nếu không là vít to thu nuôi mình, mang theo bên người, ban tặng sơ ủng, mất đi cha mẹ sẽ lẻn có thế đã sớm chết ở nào đó điều âm u trong ngõ hẻm. Có thể ta thấy tệ dịch biên soạn sách lịch sử bên trong, ghi chép má cất cùng William cố sự. Bọn họ một cái bị rơi cắn bị thương, một cái bị lang cắn bị thương. Do đó trở thành người sói cùng giờ dạ cụ lạ sẽ lẹn mở ra trong tay quyển sách kia, muốn chứng minh chính mình không phải nói mò. Ấm lì ạ khẽ mỉm cười, ôn nhu ngắt lời nói, kẻ dịt cu nở dê sẽ mắc sai lầm. Hắn là gia tộc sử quan, phụ trách ghi chép chúng ta tất cả. Hắc tử bệnh người may mắn còn sống sót, hung ga di quân thiệt, cái thứ nhất bất tử người ta nghe qua như vậy nghe đồn. Có thể nhiều năm như vậy trôi qua, ai cũng không có chân chính gặp. Kẻ dịt có thế là nghe nói cái kia nghe đồn, đem nó viết tiến vào, đây chính là chân tướng. Hắn bởi vậy còn suýt chút nữa chịu đến vít to trách phạt, cũng bị lưu vong đến xài bờ gì ạ đi. Sẽ lén lông mày nhíu chặt, trực giác nói cho Na Nở Dê, sự tình không có đơn giản như vậy. Trường lão, có thế vít to cái này giờ dạ cụ lạ nữ quân nhân còn muốn nói gì, lại bị ẩm lì ạ ngăn cản. Đối phương tiếp nhận quyển sách kia, đáy mắt xẹt qua một tia đen tối ánh sáng. Nã mờ trả tờ sẽ lẻn cái tay kia, hơi dùng sức. Victor biết do gặp thức tỉnh, chờ đến lúc đó lại nói. Ấm lì ạ thái độ kiên quyết, không có cho sẽ lẻn cơ hội nói chuyện. Hắn đợi ngươi như con gái như thế, đem ngươi xem thành là sủng ái nhất hải tử. Hắn gặp giải đáp ngươi tất cả nghi vấn, sẽ lẻn. Sau khi nói xong, Ấm lì ạ chập trần cái kia tinh tế đã có chút khuyết đại thân hình như rắn nước chi, biến mất ở cửa thư phòng sau. Đây là một hồi bí mật nói chuyện. Ta đã sớm nói, ấm lì ạ trưởng lao sẽ không tin tưởng những người chuyện ma quỷ thân thể chúng ta bên trong chảy xuôi, là cao quý huyết mạch. Cơ lìn ngẩng đầu đỡ ngực, khá là đắc ý nói, người sói đều là một đám thấp hèn nô lệ, bọn họ chỉ xứng sinh sống ở âm ú hang động, ở mức đường nước ngầm bên trong. Sẽ lén lông mày như mũi kiếm rô nở dê như, đột nhiên hướng lên trên giường, trong mắt lộ ra một luồng túc sát. Na nở dê lạnh lùng chừng cơ lìn một chút. Trâm trọng nói, chính ngươi tin tưởng sao cao quý huyết thống cái trò này, lừa dối trong đại sảnh cái nhóm này người mới vẫn được. Theo khoa học kỹ thuật cách mạng không ngừng đến, hắc ám thế giới thần bí khăn che mặt sớm đã bị xé xuống. Liền săn giết người sói, cũng bắt đầu từ trước đây vũ khí lạnh, biến thành đạn bạc súng lục. Huyết thống thứ này, ai lại gặp so với ai khác càng cao quý Victor sẽ tin tưởng ta. Sẽ lẻn trong đầu hiện ra vị kia sụp mạn trung tướng, đối phương có thế biết càng nhiều. Nan ở dê không có nhiều lời, dẫm bùng ra, vội vã rời đi. Cái này giờ giả cũ là nữ quân nhân cho rằng ẩm ly ạ trưởng lão vừa nãy biểu hiện, như là đang che giấu cái gì. A, Victor. Nhìn kỹ sẽ lèn bóng lưng, cỡ lìn túi đầu nở nụ cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi, đáng thương sẽ lèn. Thành tựu Victor tâm phúc, cỡ lìn biết đến bí mật, xa so với sẽ lèn muốn nhiều. Thì như, giết chết sẽ lèn một nhà hung thủ, cũng không phải là người sói. Kỳ thực là sau lưng một mình ra ngoài, săn bắn hút máu Victor. Hắn sở dĩ buông tha sẽ lèn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì, đối phương dung mạo rất giống chính mình chết đi con gái. Chúng ta đều là một đám động vật máu lạnh, nơi nào sẽ có cái gì ôn nhu có thể nói. Nghĩ đến xe lẹn đem Victor xem là phụ thân, cỡ lìn liền cảm thấy buồn cười. Đem kẻ thù xem là người thân, thực sự là một sự mỉa mai chuyện cười. Alexander Cotvinus cỡ lìn thu lại dư thừa vẻ mặt, sắc mặt biến đến tối tăm. Hắn nghe nói qua cái tên đó. Thứ lang vương Lucy ẩn trong mỉ hệ NG. Chỉ tuy nhiên nhân loại vì sao lại biết này không hợp lý. Cơ lìn con ngươi chuyển động, hắn có một cái mạo hiểm ý nghĩ. Ngày kế, sáng sớm, ánh mặt trời tung xuống ấm áp tia sáng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào gian phòng. Luke thân thể như là định thật đồng hồ báo thức như thế, tự động tỉnh lại. Ngày hôm qua dằn vặt một buổi tối, đem hột từ mù lìn dục cứu ra. Sau đó gặp phải một con theo dõi tới được giờ dạ cụ lạ, liên lụy ra Alexander cột vì nợ hậu duệ ân oán. Một loạt sự tình, như là liên tiếp trên diễn trò kịch. Sinh hoạt cũng thật là phong phú. Luke vươn người một cái, kéo dài thâm hậu rèm cửa sổ, nên tiếp tiệm một ngày mới. Bên người không cá nhân bồi, lại có chút không quen. Hắn mở rộng áo ngủ, nhìn đầy đủ ngủ đi ba, bốn người giường lớn, không khỏi có chút cảm thấy cô quạnh. Trước đây mở mắt ra một khắc đó, luôn có thể nhìn thấy ý ôi tại trong lồng ngực của mình ý trung nhân. Có thể hiện tại, liền ấm áp lòng người nại tử đều không có. Hy vọng đi công tác tháng ngày có thể sớm một chút kết thúc. Luke bắt đầu nhớ nhung New York, so sánh với xa hoa đồi truy, phong tình mê người Paris, hắn càng yêu thích tòa kia tràn ngập sức sống thành thị. Cứ việc, sau khi mấy chục năm, nó sẽ trở thành toàn thế giới châu nguy hiểm nhất. Cùng có ủn trà mạn qua lại Tokyo, thường thường bị nổ cầu cổng vàng, phần tử khủng bố tập kích số một mục tiêu Nhà Trắng. Đặt ngang hàng vì là cha y đờ ơ tờ bất an nhất toàn địa điểm. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên. Khẳng định là hạ tên kia. Luke bất đắc dĩ thầm nghĩ. Trải qua một lần gây go diễm nộ, hạ hột vẫn không có nhớ lâu một chút. Đặc biệt là mắt thấy sẽ lẻn mạnh mẽ thân thủ, nghe nói giờ dạ cụ là gia tộc phủ đầy bụi chuyện cũ sau. Hắn đối với hắc ám thế giới, còn có phép thuật cùng khác loại sinh vật hứng thú, tựa hồ trơn nên càng dày đặc một điểm. Có câu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mặc dù ôm buồn cầu nói ra một buổi tối, đem vị toan đều ẩu đi ra, sau đó nằm ở trên giường làm máu tanh kinh sợ đáng sợ ác ngộng. Nhưng hợp vẫn như cũ bị không biết sự vật, còn có mặt ngoài nhìn qua nguy hiểm mà kích thích sinh hoạt hấp dẫn. Hắn trong xương chính là một cái không an phận gia hỏa. Trừ phi đợi được kết hôn sinh con, gánh vác lên trượng phu cùng phụ thân trầm trọng trách nhiệm, mới có thể thu nạp cái kia viên sao động trái tim. Buổi trưa hôm nay muốn mở hội, thảo luận các quốc gia cùng Atlantis mậu dịch con đường. Luke mở cửa, có giày đặc vành mắt đen, như là gấu trúc hột đi vào môn. Nhìn hắn cái kia phó sắp đột tử dáng vẻ, hiển nhiên là suốt đêm chưa ngủ. Ta biết, hòa bình hội nghị thượng đỉnh khẳng định là công việc chủ yếu. Hào hột gật đầu, hắn dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, chỉ có điều, đợi được những này chính trị đánh cờ, tài nguyên phân phối quốc gia đại sự xử lý xong. Luke, ngươi có thể hay không để cho ta cù nở dê tham dự đến giờ dạ cụ lạ đến tiếp sau sự kiện bên trong học vốt, ngươi thực sự là được rồi vết sẹo đã quên đau. Quên dạ nghỉ ạ thảm trạng, còn có na nở dê không thể chờ đợi được nữa muốn coi ngươi là thành điểm tâm ăn đi cảnh tượng. Luke cho ý rồng màn cha rót một chén cà phê, nhắc nhở, đừng xem giờ dạ cụ lạ từng cái tuổi trẻ đẹp đẽ, kỳ thực đều là MEI trăm tuổi lão nhân. Đặc biệt là thành niên nữ giới, các nàng tiến hành một loại nào đó vận động thời điểm, một khi đạt đến kích thích đỉnh cao, còn có thể không nhịn được khát máu dục vọng, thương tổn giao phối đối tượng. Tin tưởng ta, loại kia cảm giác sẽ không quá mỹ diệu. Hào hùa sửng sốt một chút, vốn là muốn giải thích, chính mình đối với nữ giới dở dạ cụ là không có hứng thú chí ít ở thoát khỏi dạ nì ạ bóng tối trước. Chỉ có điều, sự chú ý của hắn rất nhanh bị Luke nói tới nội dung rời đi quá khứ. Ngươi rất hiểu kiến thức về phương diện này, A Hụt ánh mắt tràn ngập hoài nghi, nếu không là tự mình thực tiễn quá, nơi nào có thể đến ra như vậy chi tiết nhỏ phong phú trải nghiệm nội dung. Đừng hiểu lầm, ta nhưng La Sụp Mạn, CN Cục trưởng, lầu năm góc lục quân trung tướng, làm sao sẽ cùng giờ dạ cụ lạ có không minh bạch không đứng đắn quan hệ. Luke nghiêm trang nói, hắn xưa nay đều không có ngủ quá giờ dạ cụ lạ, tối đa cũng là cùng người đột biến từng có phụ khoảng cách giao lưu. Cho tới những kiến thức này hiểu rõ con đường thánh đường New York tàng thư phong phú. Liên nữ giới giờ giả cũ là hậu sản hộ lý, loại này hầu như không phải sử dụng đến khoa phổ thư đều có thu gom. Đúng rồi, ta có vẻ như chưa từng có đã nói, chính mình muốn tham dự đến giờ giả cũ là gia tộc bên trong tranh cãi chứ tâm tư hơi hơi phát tán một hồi, Luke khẽ như mày, rất nhanh phản ứng lại. Xin nhờ, nhận thức ngươi lâu như vậy rồi, ta còn không hiểu rõ tính cách của ngươi. Hào hột đem hai khối mới đường ném vào chén cà phê, xoa xoa mệt mỏi khuôn mặt, nói rằng, nếu là không dự định tham gia giờ dạ cụ lạ gia tộc, cái kia ngươi làm gì thế muốn nói nhiều như vậy, miễn phí cho cái kia giờ dạ cụ lạ nữ quân nhân khoa phổ lịch sử hoặc là, ngươi là coi trọng đối phương, hoặc là, ngươi chính là ở trong lòng tính toán cái gì.